Người đến từ bóng tối. Chương 7, đêm thứ 6, chẳng phải em đang thiếu một vị hôn phu sao? Gocchuyenaudio.com. Nghe Lăng Họa nói xong, trong đầu Trúc Tịnh chợt vụt qua gương mặt với đôi mắt nâu ấy, tiềm thức này khiến cô nổi da gà trong giây lát, ổn định lại tâm trạng cô. Lập tức phản bác, mình đào đâu ra đàn ông mà hút tinh lực, so với cậu, mình hoàn toàn là một bông hoa bìm bịp khô héo, nhìn cơ thể ngày ngày, được Cù Khê ngừng tưới tắm của cậu kia, mềm mại như sắp chảy nước tới. Nơi rồi, vừa nghe cô nhắc tới cái tên đó, Lăng Họa lập tức sợ. Hãi bóp cổ rồi lôi cô vào trong phòng thay đồ. Cậu muốn chết hả, sao? Nói to vậy, cậu dám ngày ngày ngủ với anh ta lại không cho. Người ta nói là cớ làm sao? Lúc này, cô bày ra nụ cười hồ ly gian xảo. Chỉ xuất hiện trước mặt bạn bè. À, dù sao người ta cũng là hoàng đế mà. Bao thiếu nữ ngưỡng mộ, không thể để người ta biết anh ta ngày ngày ân. Ái với cô thư ký cấp cao của mình được, cậu bảo có đúng không? Lăng Họa nói không lại, cô chỉ còn biết hậm hực đỏ mặt liên tục giơ ngón giữa lên trước mặt cô. Khi còn chưa sang Anh, Trúc Tịnh và Lăng Họa ngày ngày ngủ chung một chiếc giường. Sau khi cô qua Anh, hai người duy nhất có liên hệ với cô chỉ có Trúc Trầm Ngâm và Lăng Họa. Những hình ảnh xấu xí nhất, thảm hại nhất của cô, Lăng Họa đều từng chứng kiến, thậm chí mỗi lần cô gặp nạn cậu ấy còn đau lòng gấp vạn lần cô. Sau khi Lăng Họa tắm rửa thay quần áo xong đi ra ngoài, Trúc Tịnh nhìn cậu ấy. Có phải Cù Khê Ngưng cũng được mời tới tham dự hôn lễ không? Lăng Họa quan sát sắc mặt cô, ngập ngừng vài giây mới gật đầu. Trúc Kính Quốc đúng là giỏi thật, cô xua tay. Con gái kết hôn mà cứ như chuyện quốc gia đại sự, chỉ còn thiếu nước truyền hình trực tiếp cho người dân cả nước xem thôi. Tịnh Tịnh, Lăng Họa kéo cánh tay cô, dè dặt lên tiếng. Cậu có đi không? Ánh mắt cô sáng rực lên giây lát, rồi cô nhếch môi cười, giọng nói vẫn không có chút hơi ấm nào. Đi chứ, sao lại không đi? Bây giờ mình đang đợi cậu cùng mình đi mua váy này. Lăng Họa lái xe, hai người hướng thẳng tới tiệm quần áo đẹp nhất thành phố. Vừa bước vào cửa, Trúc Định đã cảm nhận được sự bất thường. Cả cửa hàng, trống vắng không một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ vọng xuống từ trên tầng 2, trong đó có hai giọng cười thậm chí còn có chút thân quen. Lăng Họa phản ứng nhanh hơn, khẽ kéo cô nhân viên đứng trước cửa lại, hạ giọng hỏi. Hôm nay cả cửa hàng được bao trọn rồi. Sao? Dạ vâng, cô nhân viên trả lời. Hôm nay cửa hàng đã được Trúc tiểu thư bao một nửa để chỉnh sửa váy cưới lần cuối cùng, chỉ có khách hàng VIP mới được vào ạ. Vì yên ắng nên Trúc Tịnh đứng bên nghe rất rõ ràng. Bấy giờ cô đặt chiếc vali trong tay xuống, đưa một chiếc thẻ cho nhân viên. Trùng hợp quá, tôi cũng họ Trúc. Lăng Họa nghe mà toát mồ hôi hột, vội vàng bám theo cô đi lên cầu thang. Lên tới tầng 2, đập vào mắt Trúc Tịnh là Trúc Dung Dung diện một chiếc váy cưới trắng muốt đứng trước gương, nét mặt hân hoan, còn Chu Dịch Kỳ đang ngồi trên sofa, ngay đằng sau Trúc Dung Dung. Nghe thấy tiếng bước chân, cả hai đồng thời quay đầu lại, sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Chỉ, sau vài giây trầm tĩnh, Trúc Dung Dung một lần nữa nở nụ cười. Chị về rồi sao? Chu Dịch Kỳ thì từ đầu tới cuối vẫn không thể khôi phục được điệu bộ thản nhiên như ban nãy, anh ta buông tờ catalo trong tay xuống, đứng im, nhìn thẳng vào mắt cô, há hốc miệng một lúc vẫn không nói được câu nào. Chị, có phải chị tới mua lễ phục để tham dự đám cưới của em và Dịch Kỳ? Gocchuyenaudio.com. Không, Trúc Dung Dung xách vạt váy đi về phía cô tươi cười. Lễ phục của cửa hàng này quả thực rất đẹp, chị đã nhìn chúng bộ nào chưa? Em bảo Dịch Kỳ mua luôn cho chị. Trúc Tịnh nhìn cô ta vài giây rồi, nghiêng đầu nhìn nhân viên phục vụ. Phiền cô lấy giúp tôi một bộ váy, đẹp hơn bộ cô trúc đây đang mặc ra đây. Bầu không khí của cả tầng 2 bỗng chốc như đóng băng. Nụ cười nhã nhặn lại đẹp đến không chân thực của Trúc Dung Dung cuối cùng cũng trở nên méo mó. Cô ta nghiêng đầu nhìn Chu Dịch Kỳ, nhưng phát hiện tâm trí của Chu Dịch Kỳ giờ phút này hoàn toàn rơi trên người Trúc Tịnh, biểu cảm trên gương mặt cô nhân viên và trên mặt Lăng Họa đứng sau gượng gạo như nhau, nhưng cuối cùng cô nhân viên vẫn xuống nhà lấy váy. Lúc này Trúc Dung Dung lùi lại vài bước, khoác tay Chu Dịch Kỳ, hất cằm lên, nói bằng nụ cười cứng đờ. Chị làm vậy không đúng. Rồi, phải biết rằng, cho dù chị mặc bộ váy đẹp nhất trên đời thì người Dịch Kỳ lấy cũng không phải là chị mà. Trúc Tịnh mặt không biến sắc, cả thế giới này chỉ có mình anh ta là chú rể thôi à? Trúc Dung Dung khựng lại. Ý của chị là, bây giờ chị đã có anh rể mới rồi. Trúc Dung Dung cố tình nhấn mạnh vào chữ mới. Chu Dịch Kỳ nãy giờ mặt mũi tái mét, chợt vỗ tay cô ta, hạ giọng nói. Dung Dung, đừng vậy. Trúc Tịnh không thèm nhìn hận ý trong đôi mắt sắc như kim của Trúc Dung Dung thêm nữa. Cô xua tay về phía Lăng Họa rồi tự mình đi vào trong phòng. Thay đồ, ở trong phòng thay đồ một lúc cô bỗng nhiên nghe thấy giọng ngỡ ngàng và tiếng suýt xoa của cô nhân viên cùng Lăng Họa. Sao vậy, cô nhíu mày, cầm váy tới chưa, à Trúc tiểu thư. Giọng cô nhân viên có phần căng thẳng và run rẩy. Cầm tới rồi à, vậy phiền cô mang vào đây. Cô vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo ra. Sau khi cô cởi xong áo khoác và quần, chiếc rèm của phòng thay đồ cũng hé mở. Cô xoay lưng về phía rèm, thò tay ra ý muốn bảo nhân viên đưa lễ phục cho mình. Tay cô nhanh chóng chạm vào váy. Cô treo quần áo lên mặc rồi nói với nhân viên, cô đừng ra vội, lát nữa có thể tôi cần cô mặc giúp. Nhân viên không nói gì, coi như ngầm đồng ý việc đứng đợi sau lưng cô. Cởi quần áo xong, cô khoác váy lên người rồi nói với cô gái sau lưng. Phiền cô kéo khóa giúp tôi, cảm ơn cô. Đằng sau có tiếng bước chân tới gần, cô không quay đầu, chỉ cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào sống lưng mình, tỉ mỉ cẩn thận gạt mái tóc dài của cô sang một bên rồi kéo khóa lên tận đỉnh. Làm xong những việc ấy, người nọ còn giúp cô sửa sang lại mái tóc, nhân tiện giúp cô sửa lại vai áo. Cảm ơn nhé, cô nói, không có gì, nghe được ba chữ mang theo ý cười ấy, cả người cô run lên, cô quay phắt lại. Lúc này sau lưng cô nào phải nhân viên cửa hàng. Là người đàn ông với đôi mắt nâu mà cô nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại nữa, giờ đây đang đường hoàng xuất hiện trước mắt cô. Thế nên mới nói, quãng thời gian vừa rồi mà cô tự nghĩ là bình yên, cả quá. Trình cô cởi quần áo rồi thay quần áo, anh đều đã nhìn thấy, còn nhìn rõ mồn một. Lúc này, Mạnh Phương Ngôn đứng dựa bên rèm cửa, mỉm cười. Em vẫn ổn chứ, Trúc Tịnh cảm thấy đầu sắp nổ tung tới nơi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh nhìn cô trong bộ váy màu xanh đậm, hệt như một nàng tiên cá, nói rành mạch từng chữ, chẳng phải em đang thiếu một vị hôn phu sao? Cô im lặng nhưng nheo mắt lại, góc truyện audio.com. Trong căn phòng thay đồ yên ắng, ở khoảng cách gần trong gang tấc, cô đứng im quan sát anh cũng nhìn cô không hề né tránh. V, anh gọi chữ cái đầu trong tên tiếng Anh của cô. It really a good deal isn't it? Đây là một giao dịch không tồi, phải không? Từng giây từng phút căng thẳng rất lâu. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô đi tới bên cạnh anh, Mạnh Phương Ngôn cúi đầu nhìn cô, nụ cười đong đầy nơi đáy mắt rồi anh lịch lãm chìa cánh tay của mình ra, Trúc Tịnh cắn răng khoác lấy tay anh, rồi giơ tay kéo rèm. Bên ngoài, sắc mặt của mọi người lại là một cảnh tượng khác. Lăng Họa cố, kìm nén tiếng cười thầm, cô nhân viên kích động lại không che giấu được. Vẻ ngượng ngùng thiếu nữ Trúc Dung Dung vừa nghi hoặc kinh ngạc vừa đố kỵ, Chu Dịch Kỳ thì cứ cho mày, tâm trạng phức tạp. Đi tới, trước mặt mọi người, Trúc Tịnh chẳng thèm nói gì nhưng người bên cạnh đã hơi cúi đầu, lễ phép giới thiệu. Mạnh Phương Ngôn, vị hôn phu của Tịnh Tịnh, Lăng Họa ủng hộ huýt sáo một tiếng, nhìn Trúc Tịnh như muốn nói. Nhóc lần này chơi to đấy, khóe môi Trúc Dung Dung giật giật, cô ta cố gắng ép ra một nụ cười. Chị, sao chị không thông báo trước một tiếng đã dẫn anh dễ tới gặp bọn em thế này? Bố mẹ mà biết thì ngỡ ngàng lắm đấy, Dịch Kỳ anh xem, họ xứng đôi không kìa. Trúc Dung Dung lắc lắc cánh tay của Chu Dịch Kỳ. Phải không anh? Chu Dịch Kỳ tái mét mặt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Trúc Tịnh và Mạnh Phương Ngôn, một lúc sau mới bật ra được một câu. Chào anh, Mạnh Phương Ngôn không nói thêm gì, anh chỉ nghiêng người mỉm cười với cô nhân viên đang nhìn anh kích động. Phiền cô, giúp tôi gói chiếc váy vị hôn thê của tôi đang mặc lại, chúng tôi sắp phải đi rồi. Lúc Mạnh Phương Ngôn đi thanh toán, Lăng Họa bị hoàng đế gọi về, còn đi gấp hơn cả họ, nhưng trước khi đi cậu ấy vẫn không quên bắt lấy Trúc Tịnh. Ra sức lắp vài cái, rồi thì thầm vào tai cô. Trúc Tịnh, nha đầu này, cậu bao nuôi hoàng tử lai mà không nói với mình một câu, cậu đợi đó mình sẽ đánh chết cậu. Trúc Tịnh lườm cậu ấy một cái, rồi nhìn cậu ấy hùng hùng hổ hổ nhảy lên xe bỏ đi. Khi hai người họ ra khỏi tiệm váy cưới, sắc trời cũng đã tối. Cô định giơ tay bắt xe thì bị Mạnh Phương Ngôn ngăn lại. Tôi có lái xe tới, giúp cô để hành lý vào cốp rồi mới lên xe, anh thắt chặt dây an toàn, khởi động xe, cô không thèm nhìn đã ném bộ váy trong tay ra ghế sau rồi ngồi lên ghế lái phụ, dọc đường, cả hai không ai nói gì. Cô đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ cho tới khi xe của họ dừng lại. Thu lại ánh mắt, cô phát hiện họ đã về tới cửa khách sạn mà cô đặt trước. Xuống check-in đi, tôi đi đỗ xe. Hiếm có dịp Trúc Tịnh không cãi lại anh, cô lập tức cầm vali đi vào trong, vừa bước vào phòng thì di động vang lên, cô đã đoán được đại khái người gọi là ai, bắt máy, quả nhiên đầu kia là giọng phẫn nộ của Trúc Kính Quốc. Mày sao thế hả, trong thành phố có bao nhiêu cửa hàng mày không tới, vì sao cứ phải chạy tới cửa hàng đó? Nói có sai đâu, tốc độ mách lẻo của Trúc Dung Dung còn nhanh hơn điện xẹt. Cô buông hành lý trong tay, thô lỗ cởi giày rồi đi vào phòng. Vì sao, trong thành phố có nhiều cửa hàng như vậy, hai người đó cứ phải tới cửa hàng mà con tới? Chốc Kính Quốc tức đến nỗi giọng cũng run rẩy. Gọi mày về không phải để mày tới phá đám, sao mày không thể bình thản ôn hòa chúc phúc cho em gái và em rể mày chứ? Có thể đừng giở trò hay không? Góc Chuyện audio.com. Xin lỗi, con không như bố, có thể điềm nhiên tới dự đám cưới của vợ trước, còn có thể tặng lì xì cho chồng mới của vợ trước. Chỉ vì muốn có được cổ phần trong công ty nước ngoài của người ta. Chấm, Trúc Tịnh, mày câm miệng lại cho tao, mày còn biết xấu hổ hay không? Bố, cô cắn răng lên tiếng, ném áo khoác xuống giường. Bố nghe rõ đây, cả đời này, cho dù bố chết cũng đừng hòng được nghe chính miệng con chúc phúc cho Trúc Dung Dung và Chu Dịch Kỳ. Con chưa tìm xã hội đen đánh cho chúng nó tàn phế là đã nhân từ lắm rồi. Bản thân bố biết rõ, người nhân lúc con tới bệnh viện thực tập chuốc say cho Chu Dịch Kỳ rồi ngủ với. Anh ta chính là cô con gái cưng của bố, Trúc Dung Dung, không phải con. Mẹ kiếp, con dù có đi bán sắc cũng có thể diện hơn cô ta. Chấm, lần này, cuối cùng Trúc Kính Quốc cũng im lặng. Nói xong những câu đó, cô cũng thẳng thừng ngắt máy, đứng tại chỗ thở dốc vài tiếng. Trong phòng chưa bật đèn, một mảng tối thui. Cô giơ tay lên xoa mặt mình, bỗng nghe thấy tiếng của Mạnh Phương Ngôn vang lên sau lưng. Thoải mái không? Chỉ ba chữ nhẹ tênh nhưng như một lưỡi dao găm thẳng vào trái tim cô. Cô quăng di động đi, bước về phía anh, giơ tay túm lấy cổ áo anh. Anh có tư cách gì nói những lời này với tôi? Anh là một người lạ, một người ngoài cuộc. Anh vốn chưa từng trải qua những chuyện này, dựa vào đâu có thể dùng giọng điệu vẻ như rất hiểu để chế diễu cô? Mạnh Phương Ngôn không đáp, mặc kệ cho cô xách cổ mình lên, đôi mắt vẫn sáng bừng lên trong bóng tối. Trúc Tịnh nhìn vào mắt anh, tựa hồ nhìn thấy vẻ vênh váo hung hăng của mình. Ban nãy trong cửa hàng quần áo khi khiến Trúc Dung Dung và Chu Dịch Kỳ khó chịu, nhưng nhìn thấy vẻ sấm chớp hầm hố của mình ban nãy khi thiếu kiểm soát với Trúc Kính Quốc, hóa ra đã đời chính là thứ cô muốn làm sau khi dám vượt ngàn dặm xa xôi để quay về hay sao? Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Rất lâu sau, anh gỡ từng ngón tay cô ra. Trúc Tịnh, chỉ cần trong lòng em còn một chút hận thù thì chứng tỏ em vẫn còn quan tâm tới người đó. Trúc Tịnh bỗng cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào. Cô buông anh ra, những người đó đối với tôi mà nói cộng hết vào cũng chẳng đáng một xu. Giọng cô mỗi lúc một thấp giống như đang tự nhủ với chính mình. Khách chương.